Thiếu chủ bí mật, chương 1039, bắt nhầm người tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối phương xin lỗi con trai ông, thì người đàn ông trung niên sẽ không so đo chuyện này nữa. Ngược lại nếu đối phương không làm thế thì ông sẽ không tha cho cậu ta. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, mặc dù yêu cầu của đối phương rất thấp nhưng anh không làm gì sai, dù xin lỗi thì cũng phải là Trương Bình xin lỗi anh mới đúng. Trương Bình cũng không phục, anh cho rằng làm như vậy quá hời cho đối phương, anh không chỉ bắt Lý Phàm phải xin lỗi, mà còn muốn cậu ta phải trả giá đắt nên trong lòng cực kỳ không cam lòng. Anh đã nghĩ xong rồi, phải cho đối phương biết sự lợi hại của anh. Tôi sẽ không xin lỗi. Lý Phàm lắc đầu nói. Lý Phàm vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông trung niên đã trở nên lạnh lẽo, ông cho rằng anh quá hống hách, không ngờ anh dám nói thế với ông cảm thấy mình đã rất dễ chịu với anh rồi. Ai ngờ anh lại không biết cảm kích. Nếu cậu không xin lỗi thì tôi sẽ tát cậu lại, để lấy lại mặt mũi cho con trai tôi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, đối phương không nể mặt ông thì ông cũng không cần làm thế với anh. Giờ ông đã nổi sát khí rồi, muốn cho đối phương thấy ông lợi hại thế nào. Lý Phàm nghe vậy thì mỉm cười không nói gì, ngược lại còn xem đây là chuyện cười. Người đàn ông trung niên không khỏi nổi giận, thằng nhãi này đang tỏ thái độ gì thế? Trương Bình thầm mừng rỡ, đây đúng là cơ hội tốt với anh nóng lòng hy vọng ba mình có thể dạy dỗ Lý Phàm, nên nhìn ông không chớp mắt. Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên lạnh lẽo, từ tốn đi về phía Lý Phàm, rồi tát thẳng vào mặt anh, lúc ông sắp đánh trúng đối phương, thì bắt đầu mất bình tĩnh. Ông kinh ngạc phát hiện thực lực của đối phương không hề đơn giản, dù ông đánh thế nào cũng không thể làm gì được anh, điều này làm ông không khỏi nhức đầu, chuyện này là sao, kết quả này hoàn toàn trái ngược so với những gì ông nghĩ. Ông không ngờ mình vừa giơ tay lên, đã bị đối phương chặn lại rồi. Lý Phàm hờ hững nói. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng ra tay với tôi, bằng không ông sẽ nhận lấy quả đắng. Người đàn ông trung niên tức đến bật cười ngay, thằng nhãi này thật ngông cuồng, ông đã nghĩ xong rồi, phải trừng trị Lý Phàm thích đáng, nhưng dù ông ra tay thế nào, cũng bị anh nhẹ nhàng chống đỡ. Sắc mặt người đàn ông trung niên không nén được giận, tốt xấu gì ông cũng là người có máu mặt, ai ngờ lại không làm được gì Lý Phàm, ông nghiến chặt răng, vội phất tay nói. Các cậu nhốt cậu ta lại cho tôi. Ông cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, ông không biết Lý Phàm lấy đâu ra can đảm, mà dám lớn tiếng với ông muốn để anh nếm thử sự lợi hại của ông, bằng không chắc chắn anh sẽ không biết trời cao đất rộng. Lý Phàm nghe xong thì không hề lo sợ, sau khi bị nhốt anh khẽ cười nhìn người đàn ông trung niên. Tôi cả ông nhất định sẽ hối hận, người đàn ông trung niên nghe vậy thì sừng sốt, không ngờ thằng nhãi này lại nói ông sẽ hối hận, suy nghĩ này của cậu ta thật ngây thơ. Ông không biết Lý Phàm lấy đâu ra tự tin, mà ăn nói mạnh miệng với mình như vậy. Thế à, vậy cậu nói thử xem tại sao tôi lại hối hận. Người đàn ông trung niên tức đến bật cười, ông ngược lại muốn nghe xem rốt cuộc anh muốn làm gì. Lý Phàm vội nói, cũng đơn giản thôi, chỉ cần ông cho tôi cơ hội gọi điện là được. Người đàn ông trung niên khoanh tay cũng mỉm cười, hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng lúc này, Trương Bình lại kỳ lạ chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cậu nên từ bỏ suy nghĩ này đi, giao thiệp của ba tôi vượt xa sức tưởng tượng của cậu, cậu muốn gọi cứu viện tới cũng vô ích thôi. Anh biết thân phận của ba mình ở Võ Thành, chỉ có mấy người mới có thể khiến ba anh nể mặt. Anh không tin Lý Phàm có thể quen biết mấy nhân vật máu mặt đó. Nhưng người đàn ông trung niên lại khẽ nhíu mày, nhìn dáng vẻ tự tin của Lý Phàm thì luôn có dự cảm không lành, lỡ đối phương thật sự quen biết nhân vật lớn thì sao? Rồi ông lắc đầu, Lý Phàm chỉ là người bình thường, sao có thể quen biết nhân vật lớn chứ, dù có thì ông cũng sẽ công tư phân minh, không vì thế mà thả người. Lý Phàm gọi thẳng cho đội trưởng Trương, anh biết với tình hình trước mắt, chỉ có đội trưởng Trương mới có thể giúp đỡ anh. Đội trưởng Trương nghe xong chuyện này, thì sắc mặt trở nên lạnh lẽo ngay, anh biết rõ Lý Phàm là ai, anh ấy là người tốt còn giúp anh bắt Tây Bắc Chi Hồ. Giờ lại bị cục cảnh sát ở Võ Thành bắt giữ, thật nực cười, chẳng khác gì câu chuyện trào phúng. Anh đưa điện thoại cho ông ta đi, để tôi với ông ta đôi lời. Đội trưởng Trương quen rất nhiều người ở cục cảnh sát Võ Thành, anh quyết định dù thế nào cũng phải giải cứu Lý Phàm. Lý Phàm nói với người đàn ông trung niên, đây là điện thoại của ông, nên ông nghe máy đi. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì cả người mất bình tĩnh, chuyện gì thế này, chuyện này đâu liên quan đến ông, kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của ông. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông không dám tin đây là sự thật. Người đàn ông trung niên vừa nghe thấy tiếng và giọng điệu của đội trưởng Trương, thì cả người chấn động, rồi trợn mắt há mồm nhìn Lý Phàm, ông không ngờ anh lại quen biết đội trưởng Trương. Ông nghiêm mặt, đội trưởng Trương là người có tiếng ở Hán Thành, nếu đối phương cáo trạng ông thì phiền to rồi. Đội trưởng Trương, sao lại là cậu, chẳng lẽ cậu muốn bênh vực thằng nhóc này? người đàn ông trung niên luôn cho rằng Lý Phàm là kẻ đầu têu thói xấu, nên vô thức xem đội trưởng Trương là đồng lõa. Mặc dù ông không đấu lại đội trưởng Trương, nhưng ông có thể dùng sự thật để chứng minh, dù chuyện này ầm ĩ đến mức đó, thì ông cũng có thể nắm chắc. Ông Trương, ông đang làm gì vậy, ông bắt Lý Phàm làm gì, trước đây anh ấy đã cùng tôi bắt Tây Bắc Chi Hồ, huống chi anh ấy là người giàu có, cần gì phải ăn cắp. Hả, đội trưởng Trương, Tây Bắc Chi Hồ là do cậu và cậu ta cùng bắt à, cậu ta chỉ là người bình thường thôi mà, lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Người đàn ông trung niên nghe xong thì sửng sốt, chuyện này là sao, chẳng lẽ ông thật sự đã bắt nhầm người tốt. Trán ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu đúng là như vậy thì thật sự phiền to rồi. Trong điện thoại, đội trưởng Trương rất bất đắc dĩ và cạn lời. Sao ông vẫn hồ đồ như vậy, chuyện này ông nên hỏi rõ con trai ông đi, lúc nãy tôi đã điều tra chuyện của anh ta rồi, con trai ông chơi bời lêu lổng còn. Cách Trương.